Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, sung sướng đêm nay đoàn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối với một chúng Thục Sơn Thần Giáo thổ hóa nhóm tới nói, ở Ngưu lão gia kiểm kê kho hàng vật tư, sở trì hoãn hai ngày này thời gian, là bọn họ vô cùng sung sướng thời gian. Chính như Ngưu lão gia nói được như vậy, nơi này có ăn, lại có chơi, xác thật là cái khó được hảo địa phương. Chính là sung sướng thời gian, quá đến quá nhanh một ít. Ở ăn phương diện, chẳng sợ Ngưu lão gia căn bản là không tính toán đem này đó rác rưởi đồ ăn cung ứng cấp này đó thủ hạ dòng chính nhóm, nhưng là vì lần này tác chiến, có thể có lớn hơn nữa tùy thân không gian thu hồi đối phương công kích. Hắn đem sở hữu đồ ăn đều tạm thời đem ra, cho nên mấy ngày nay thời gian, bao gồm chính hắn ở bên trong, đều không thể không dùng ăn này đó. Quá thời hạn không biết bao lâu đồ vật, mà biết chỉ có mấy ngày nay thời gian, mới có thể buông ra cái bụng ăn uống này đó mỹ vị đồ ăn. Trở về lúc sau lại đến ăn những cái đó nhạt nhẽo khoai lang, khoai tây, cùng với thuần dưỡng thịt loại khi. Loại tình huống này dưới, này đàn thổ hóa nhóm nơi nào còn sẽ không thừa dịp cái này khó được cơ hội. Rộng mở cái bụng, biến ảo các loại đa dạng, dùng sức ăn uống. Buổi sáng đồ ăn, là cồn lò đun nóng cái chảo lúc sau. Mỡ vàng chiên rán ra tới tư khăn mỗ cơm chưa lát thịt. Xứng với một chậu dùng nước sôi hướng phao nước trái cây phấn sau. Thu hoạch đến tốc dung nước trái cây. Đối với Ngưu lão gia ngẫu nhiên sẽ uống thượng một ly. Cái loại này gọi là cà phê đau khổ đồ vật. Bọn họ trải qua một lần nếm thử lúc sau, trực tiếp đã bị bọn họ mọi người ghét bỏ. Khổ bẹp, kém bình. Giữa trưa đồ ăn, là một nồi to tốc dung canh liêu. Gia nhập cắt thành đại khối tư khăn mỗ cơm chưa thịt. Cộng thêm thượng quản đủ bánh quy khô cùng năng lượng bổng. Yêu cầu chỉ ra chính là, như vậy 10 thăng dung lượng hầm nấu ra một quân dụng nồi đồ ăn. Chỉ là một cái thổ hóa một cơm sở dùng ăn lượng. Nguyên bản này đó không sợ chết hóa. Còn tính toán đi nếm thử một chút. Những cái đó năm xưa pudding chờ đồ ngọt. Bất quá ở Ngưu lão gia nghiêm lệnh dưới, không thể không thở ngắn than dài từ bỏ quyết định này. Bữa tối đồ ăn là ở bánh quy khô thượng bôi một tầng độ dày kinh người tư khăn mỗ cơm chưa thịt mát. Lúc này bọn họ thậm chí có thể xa xỉ đến có thể uống chút rượu trình độ. Đương nhiên y dùng cồn đoái thủy lúc sau kia có thể trực tiếp bị bậc lửa ngoạn ý, cũng có thể bị đông cứng xưng là rượu nói liên tục hai ngày xuống dưới. Này đó thổ hóa nhóm đối với loại này tư khăn mỗ cơm chưa thịt các loại ăn pháp vẫn như cũ là làm không biết mệt, có mãnh liệt yêu thích cùng cuồng nhiệt. Chỉ là đối với đáng thương Ngưu lão gia tới nói, chính hắn đánh cái cách thời điểm đều tự mình cảm giác được đầy miệng ba đều là tư khăn mỗ cơm chưa thịt. Cái loại này tương đương ghê tởm hương vị, chính là vì ngày mai cần thiết bổ sung thân thể tiêu hao, hắn không thể không bức bách chính mình ăn đi xuống. Phát hiện kho hàng trung thế chiến hai quân phục lúc sau, Ngưu lão gia thủ hạ này đó thổ hóa nhóm lập tức bạo phát nhân loại kia có mới nới cũ thói hư tật xấu. Bọn họ đem này đó quân trang cùng quân ủng qua loa rửa sạch một lần, dùng đống lửa vừa mới nướng làm lúc sau liền gấp không chờ nổi mặc ở trên người, thần khí hiện ra như thật cho nhau khoe khoang lên. Đương nhiên ở Ngưu lão gia trường kỳ giáo huấn dưới, này đó thổ hóa nhóm cũng là dưỡng thành chính mình độc đáo thẩm mỹ. Có tương đương tự mình phối hợp năng lực, tuyệt đối sẽ không đông cứng cho rằng này đó tân xuất hiện quân trang chính là đồ tốt nhất. Tỉ như bọn họ trải qua thảo luận lúc sau, liền đạt thành nhất trí tán thành. Kho hàng chung kiểu cũ quân ủng, tuy rằng muốn so dép lào dày thiếu chút nữa, nhưng là so với rubber sâu giải phóng dày vẫn là phải mạnh hơn một bậc. Không nói, toàn bộ lập tức thay bạch đầu ưng da màu kaki thế chiến hai vải bạt quân trang, đối lập khởi thỏ tử da lục quân trang, giống như cũng đẹp thượng một ít. Bất quá cái loại này thuyền buồm hình mũ, bọn họ thật sự là cho rằng xấu khóc nói bọn họ quần áo khoác, cùng thỏ tử ra vải nỉ áo khoác đặt ở cùng nhau. Càng là không có nửa điểm có thể so tính. Vì thế, này đó thổ hóa nhóm chỉnh thể tạo hình, chính là một kiện thế chiến hai kiểu dáng áo khoác sam quân trang. Xứng với cùng khoản quần, trên đầu đỉnh một cái, có tươi đẹp sao năm cánh màu xanh biếc quân mũ. Dưới chân là một đôi nỗ lực nhét vào đi ra châu quân ủng. Bên hông lại dùng thỏ tử da võ trang mang, dùng sức gói gắt gao. Cuối cùng trên vai, đại biểu cho bọn họ phóng đãng không kềm chế được vải nỉ áo khoác. Lại thế nào cũng là sẽ không khuyết thiếu chủ đề. Thậm chí, nếu không phải Ngưu lão gia thứ này lời biếng, không có đi sửa chữa kho hàng trung hậu bị máy phát điện nguyên nhân. Thế cho nên kho hàng trung ánh sáng phi thường không đủ. Bọn họ còn muốn đem âu yếm cóc kính mát mang lên. Chỉ là không biết vì cái gì. Mỗi khi nhìn đến này đó thổ dương kết hợp mặt hàng, đắc ý rào rạt từ chính mình trước mắt đi qua thời điểm, Ngưu lão gia hắn đều có một loại mãnh liệt muốn đem chính mình trong mắt cấp trực tiếp chọc bạo xúc động. Duy nhất coi như kinh hỉ là Ngưu lão gia ở nhàm chán chung, từ này đó quân trang chung tìm kiếm ra đại lượng chọn bộ nữ sĩ quân trang. Cũng chính là lão điện ảnh bên trong quả quân nữ đặc vụ ăn mặc cái loại này. Hắn làm đại nha cùng nhị nha hai tỉ muội thay lúc sau, tức khắc cả người đều bị kinh diễm lên. Thu eo quân trang, xoáy khí tiểu cà vạt, bị xuyên ra váy ngắn cảm giác váy, cuối cùng xứng với một đôi thật dài ủng cao gót tử. Cơ hồ ở nháy mắt, Ngưu lão gia trong lòng thứ này trong lòng tà ác ý tưởng, giống như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt lên. Vì thế, tại đây buổi chiều vật tư kiểm kê chung, luôn luôn là một mình hành động Ngưu lão gia, có chút ngoài dự đoán mọi người mang lên tương đương thẹn thùng sinh đôi tỉ muội. Sau đó, ở cách thật xa kho hàng chung, thật mạnh chồng chất lên dương gỗ lúc sau, hóa thân vì lang Ngưu lão gia, hung hăng nhào hướng hai cái không có chút nào chống cự cừu con. Bi thôi chính là, đương Ngưu lão gia đối với kia kiều diễm môi đỏ thò lại gần thời điểm, một cổ mãnh liệt tư khăn mỗ cơm chưa thịt khí vị từ đối phương miệng truyền tới, tức khắc giống như một thùng đông lạnh đến xương cốt nước đá từ Ngưu lão gia trên đầu xối xuống dưới, làm đáng thương Ngưu lão gia hoàn toàn lạnh xuống dưới. Lúc này Ngưu lão gia mới nhớ tới, mẹ nó, sớm biết rằng làm nàng hai nhai điểm quá thời hạn kẹo cao su, sao chuẩn bị chiến đấu kho hàng chung kẹo cao su có thể ăn. Điểm này sớm tại hai ngày trước, một chúng thổ hóa nhóm liền dùng thiết giống nhau sự thật chứng minh rồi điểm này. Đơn giản là phóng tới trong miệng hơi chút ngạnh một chút, yêu cầu dùng nước miếng ướt át như vậy tam 5 phút đồng hồ thời gian, yêu yêu đọc sách mới có thể nhai động. Đối với loại này ngọt tư tư, nhưng là bị Ngưu lão gia lặp lại cường điệu không thể nuốt xuống bụng đồ vật, mãng đám người phi thường thích. Đặc biệt là bọn họ đang tiến hành hoạt động giải trí thời điểm, đến nỗi giải trí hỗ động, tự nhiên không có khả năng là quảng trường vũ này ngoạn ý, mà là nhân từ Ngưu lão gia mắt thấy bọn họ nhàn đến nhàm chán, do đó tìm ra một loại tân hoạt động giải trí, đánh bóng chuyền. Loại này mới lạ phân tổ đối kháng phương thức một khi đẩy ra, lập tức khiến cho một chúng thổ hóa nhóm lâm vào trầm mê. Chính là có một chút không tốt, loại này gọi là bóng chuyền đồ vật, phi thường khảo nghiệm bọn họ thủ hạ lực đạo. Hơi chút dùng sức như vậy một chút, loại này gọi là bóng chuyền đồ vật liền sẽ bị đánh bạo rớt. Không thể không lại muốn lại thổi một cái. Hơn nữa bóng chuyền từ phong kín đóng gói chung lấy ra tới thời điểm, dù từ từ có loại mùi lạ, làm cho bọn họ mạc danh cảm thấy có chút tâm lý không thoải mái. Kia gì, kỳ thật mãng này đó thổ hóa nhóm có như vậy dị thường cảm giác là chính xác, bởi vì lo lắng này đó thổ hóa nhóm nhàn chứng đau. Vạn nhất nơi nơi lắc lư khi tay lộn xộn, vạn nhất kíp nổ một viên lựu đạn lúc sau, phiền toái kia có thể to lắm. Đối này, Ngưu lão gia không thể không nghĩ cách cho bọn hắn tìm điểm việc vui. Chỉ là địa phương quỷ quái này, có thể tìm ra cái gì giải trí công cụ tới? Thẳng đến Ngưu lão gia trong lúc vô ý thấy được những cái đó trang khí cầu bộ cái dương. Sau đó hắn liền bỗng nhiên nhớ tới năm tuổi phía trước. Hắn cái kia thực lực hố tôn tử gia gia giáo thụ cho hắn hạng nhất giải trí vận động. Tóm lại, này hết thảy muốn trách liền quái hư thối sa đọa bạch đầu ưng gia đại binh. Ngay cả quân nhu phẩm bên trong đều có này đó tà ác gây án công cụ đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.